Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 528, chương 526, chỉ cần nữ hoàng bệ hạ cần ta. Nhìn ra được, bị tà năng bao gồm Harvey đặc biệt thống khổ, nhưng hắn vẫn là chết mệnh cắn răng kiên trì, chính là không chịu nhả. Xin tin tưởng ta, ta không có nửa câu lời nói dối. Nữ hoàng nàng chỉ là hồ đồ nhất thời thôi. Xin cho ta vài ngày thời gian. Ta bảo đảm sẽ thuyết phục nàng. Sazira khẽ nở nụ cười. Nhắm thẳng vào lòng người tiếng nói. Không ngừng từ cửa truyền tống một đầu khác truyền tới. Người phàm, ngươi đang khảo nghiệm ta kiên nhẫn. Ngươi lấy là ta không thể nào biết rõ ngươi con tim cẩn thận sao. Ngươi cầm ngươi nữ hoàng. Thủ hạ ngươi. Tất cả những thứ này duy trì cửa truyền tống ổn định. Trợ giúp ta tiến vào cái thế giới này pháp sư. Coi thành trong tay mình quả cân. Tới hướng ta đòi lấy càng nhiều hồi báo hơn. Có thể ngươi lấy là. Không có ngươi. Không có các ngươi. Ta liền không cách nào tiến vào cái thế giới này liền sao. Ngu không thể nói. Hà Vinh nhất thời mặt xám như cho tàn. Tà năng đúng lúc căng thẳng. Bước bách hắn quỳ xuống. Cùng lúc đó, cuối lối đi cặp mắt bỗng nhiên sáng lên. Tất cả tà năng tựa như cùng dính sao hỏa dầu lửa vậy. Đằng một chút bảo đốt lên. Tà năng ngọn lửa bên trong. Hà Vách thống khổ giống. Theo bản năng thi triển hộ thể ma pháp bảo vệ mình. Có thể tất cả pháp thuật còn chưa thành hình. Liền bị im lặng có thể ngự cao nhất sức mạnh to lớn. Từ căn bản nhất phương diện miễn cưỡng tiêu giải hết. Harvey bắt đầu cầu xin Sazira thả qua mình. Cũng không bàn về hắn như thế nào cầu xin. Tà năng ngọn lửa cũng chưa bao giờ có chốc lát tiêu giảm. Ngọn lửa kéo dài rất lâu. Dần dần, bên trong bóng người không dãy dụa nữa. Harvey thanh âm vậy yếu xuống. Giống như sắp chết vô ý thức rên rỉ. Rốt cuộc, ngọn lửa tiêu tán. Người phàm, bây giờ ngươi có thể chính xác nhìn kỹ quan hệ của chúng ta sao? Sazira hỏi, quyền trên đất Harvey thần trí không rõ gật đầu một cái. Rất tốt, ngay vừa mới rồi, ngươi hướng ta cho thấy hết thảy đều ở mình nắm trong tay rồi trá khuôn mặt lúc. Thời cơ đã ở một chút xíu trôi qua, ta không ngại hơn chờ thêm một đoạn thời gian, bởi vì các ngươi vậy định trước biến mất thế giới. Chỉ sẽ an tĩnh chờ ở đó phiến vũ trụ trong không gian. Ta là Vĩnh Hằng, nhưng ngươi đâu? Tiếng nói vừa dứt, tất cả tà năng toàn bộ hướng Harvey trước người tụ đến. Biến thành một đoàn tản mát ra ánh sáng quỷ dị năng lượng. Cho ban công trùm lên một tầng không rõ lục quang. Vừa nhìn thấy nó, Harvey trên mặt nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ như điên. Lại hoàn toàn đem mới vừa sự việc quên mất. Hết sức bò người lên. Nhún nhường về phía lối đi quỳ lại đứng lên. Cảm ơn ngài khẳng khái. Chủ nhân, cảm ơn ngài. Mặc dù ngươi ngạo mạn làm ta chán ghét. Nhưng ta phần thưởng phạt rõ ràng. Làm tưởng thưởng, ta cho phép ngươi chịu đựng ta lực lượng. Nó có thể khiến cho ngươi áp đảo người phàm trên. Cũng đem trở thành trong tay ngươi có lực nhất vũ khí. Nếu như ngươi không cách nào thuyết phục ngươi nữ hoàng. Sazira không có nói tiếp. Tựa như đang đợi Harvey đáp lại. Harvey cắn răng. Trong mắt lóe lên lau một cái kiêng kỵ. Hiển nhiên sợ tại Azhara thực lực. Nhưng nhìn trước mắt tà năng. Cái này kiêng kỵ lại rất mau biến mất không thấy. Hắn gật đầu một cái. Khóe miệng vuốt nụ cười tà ác, nói, vậy thì đổi một loại phương thức, ta biết ta nên làm như thế nào. Chủ nhân, rất tốt, Sazira thanh âm dần dần đi xa, truyền tống lối đi khôi phục vốn là hình dáng, muôn vàn tinh thần phối hợp chặt chẽ gần xa, lộng lẫy thịnh cảnh dụ cho người lòng say, có thể vậy sâu thẳm hắc ám. Nhưng phảng phất là một đầu cắn người khác dã thú. Hai duy trì kính cẩn tư thái. Cho đến Sazira hoàn toàn sau khi rời đi. Mới ngẩng đầu lên. không kịp chờ đợi bắt vậy đoàn năng lượng, một cái ấn về phía ngực, ở cực kỳ thống khổ điên cuồng hét lên bên trong. Hắn hơi thở bắt đầu ổn định leo lên, hai cây sừng dài đỉnh phá trán mọc ra, áo khoác thật cao gồ lên, tựa hồ thân thể đang không ngừng bành trướng, phơi bày ở ngoài da lại là dài da thật dày lông. Nhưng thoáng qua bây giờ, ở cố ý dưới sự khống chế, tất cả biến hóa cũng hơi ngừng. Hà Văn lại đổi trở về dáng vẻ ban đầu, chỉ là trong mắt nhiều hai luồng hừng hực thiêu đốt tà năng ngọn lửa. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nghe được tiếng gọi ầm ĩ canh phòng cùng bọn pháp sư tràn vào ban công, Hà Vi trong mắt ngọn lửa khoảnh khắc biến mất, quay đầu lại che chán, giả vờ thành mệt mỏi không chịu nổi dáng vẻ nói, cửa truyền tống xảy ra chút vấn đề, thiếu chút nữa tự đi đóng cửa, nhanh lên bắt đầu kiểm soát, không thể công dã trang. Dứt lời hắn liền té xuống. Đại nhân, đại nhân, một đám pháp sư vội vàng đỡ, bảo đảm cửa truyền tống vững chắc là đòi hỏi thứ nhất. Đi nhanh, ngoặc kép, nhìn xong một màn này, Ang Ma cau mày, xem ra, chuyện xuất hiện truyền cơ, chí ít bảo đảm thượng cổ cuộc chiến thuận lợi đến, sẽ không lại bởi vì Azhara thay đổi mà hiểm tượng hoàn sinh. Ang Ma ở giếng nước vĩnh hằng bầu trời dừng lại một lát. Sazira đã rời đi, không cần lại sợ đầu sợ đuôi. Hắn bắt đầu thả ra tinh thần lực, tỉ mỉ quét nhìn chỗ tòa này diện tích quy mô cực kỳ rộng lớn hoàng cung nhóm. Ở mấy tên thân tín nâng đỡ, Harvey rời đi ban công, trở lại chỗ ở của mình. Vừa rời đi người ngoài tầm mắt, hắn trên mặt sẽ không có nửa điểm mệt mỏi. Thiết lập hoàn trùng trùng cách âm ma pháp bảo đảm nói chuyện sẽ không bị người khác biết được sau. Đó, xem kỹ người bên cạnh một lát, vì vậy liền bắt đầu giải thích mình mới vừa nghe thấy. Cùng với mình lấy được ban cho, còn như còn sót lại những cái kia còn dừng lại ở lộ trên đài pháp sư. Có chứng kiến qua Sazira ý chí hạ xuống, biết cái này cửa truyền tống nguồn gốc. Còn sót lại những cái kia thì đối với lần này không biết chút nào. Hẳn là mấy ngày nay đến tiếp sau này gia nhập thành viên mới. Còn lấy là cửa truyền tống đúng như nữ hoàng cố vấn Harvey nói như vậy xảy ra chuyện không may. Đang chiêng trống dùm beng kiểm soát sai lầm đây. Có lẽ không lâu sau, một tràng nội loạn thì phải phát sinh ở cái này phiến huy hoàng hoàng cung trong nhóm. Ang Ma rõ ràng. Lấy Harvey lòng dạ, nếu không phải góp nhặt đến đủ để một nện định âm lực lượng, là tuyệt không biết lộ ra bất kỳ chân ngựa. Nghĩ như vậy, men theo quen thuộc hơi thở, hắn trên đất chỗ ven hồ nữ hoàng tẩm cung một tòa tháp cao lên. Tìm được Azhara, nàng ngồi ở sân thượng bên bờ, hai cái thon dài treo ở sân thượng bên ngoài, đôi mi thanh tú hơi nhăn. Mắt không tiêu cự nhìn chăm chăm gợn sóng vĩ đại giếng nước vĩnh hằng. Lo lắng suy tính cái gì? Sáng trong ánh trăng, ở sau lưng nàng đầu xuống tịnh lệ tiễn ảnh. Chỗ cao gió nhỏ tập tập, thổi rối loạn nàng tóc dài màu bạc. Vậy phất nổi lên váy của nàng. Ang Ma tâm thần động một cái. Một giây kế tiếp thì đã xuất hiện ở trước người của nàng. Nhìn hiện thân tại bóng trăng bên trong, từ không trung hướng mình chậm rãi đi tới Ang Ma. Azhara nháy mắt một cái, chợt đứng lên, rất kinh ngạc ta đột nhiên viếng thăm sao? Ang Ma cười hỏi, Azhara mỉm cười cười một tiếng, thẳng làm ánh trăng cũng là bừng sáng. Nàng gỡ xuống bên tai tóc chìa chìa nói, ta còn lấy là muốn đúng hẹn đến khi rạng sáng đây. Ang Ma ở nàng trước người đứng yên, khẽ vuốt cằm, nhìn Azhara hoàn mỹ không tì vết màu hổ phách cặp mắt. Nhẹ giọng nói, ta nói qua, chỉ cần nữ hoàng bệ hạ cần ta, ta liền sẽ hiện thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng HTTPS.